哎呀，不怕冷，不热天，不热凉。大一大五，热天大怕冷，大热天，大热凉。大三呢，密怕冷，密热凉。大四呢，都怕冷，都热凉。你经呢，就有四季。谁人谁累呀、啊？咁样就再来一个苦累之苦累人，苦杂累之杂累人，多累之多累人，灭累之灭累人，就变咗八人就八支，八人八支咧，用功修行用到呢个十五人嗰阵时咧。就破的变化，十五字咧就变道啦，变呢个圣人之道。所以八忍就八字，八忍嘅变化嘅境界，变化嗰阵时就明知为忍。八字咧就变咗化之后嘅境界，喺度全错错分分明明，就明知为知。十八人八字十六身就破见脉就见到唔错过，错过咧还要受啊，还要七散嗰个散悲，然后就卧罗汉果，即系错过就受行，受行咧破咗呢个六界全六身个重脉散脉，重脉系八十八支咧。一層樓梯變咗，或者連曬個脈咧，就升為三界九地九百八十一品嗰個曬脈。玉界呢個曬脈咧，就有九品，全六品，六品就三四。如果咧，一望落，破咗玉界全六品嗰個曬脈。一望人間，一望天上，就正何來五個？錯過二個，就破六界六品嗰個世立，還有後三品咧，一在人間，一望天上，佢就正何來五個啦？所以你明白，二個就思何行，三個就安何行？天文叫做七郎啊，玉界在后三品呢个晒画要破除，玉界呢个晒画有九品，九品个晒画破除，玉界冇画，不受破坏，所以就变成受行，不来人间，所以按罗行叫做七郎。第四个咧就阿罗汉果，阿罗汉就呢个天上第四层面。五罗行变系咪修行？有八九七十二品呢个晒立破阵咗啦，佢就从波罗行变就出三界，变波罗行光不受三界。所以佢正果的时候，无得果住心，所以不能作自然话我得是何行？我得。阿罗汉果，我得阿罗汉果，呢个小乘，我又系点解？变咗当大乘咧，大乘不离见到修到正道，不觉虽菩提，以你啲意思如何？而来昔日嘅圆心佛所咧，佢得法，到底呢个法系有所得嘅，无所得嘅咧？诸菩萨呢，一句就发福，不惹世尊。二来就系呢个圆灯佛所啊，以法实无所法。呢个法咧，咩叫法？但我都是讲正正见理明叫为法。就诸菩萨讲自正正见就名为法。咁样咧，二祖讲。知佛法印可得文殊， ซึ่งจะตีกับพระองค์นี้อย่างเดียวกันพระที่ทำให้เขาฟ้องนะสัจเจงานปัจเจงานพระปัญญาจะหนีนะนิพพานนะหนีก็ทุ่งต้องหนีเลยปะนี่ของพระได้เลยตุ้งหนึ่งพระจะหนีตุ้งปะสัจเจงปะหนีก็ไปที่หนึ่งปะคนที่เราพักแล้วสุขาโลเลยให้จะหญิงตั้งตาซ้อยพักผ่านคุณต้องได้สักยาวซ้อตักอยู่นะช่วยบุตรใจว่าสุขาหญิงเราจะหญิงตั้งตาซ้อยทีนี้เราพักละสักหนูซ้อตักซื้อเสียงพักโอบุพักโอที่สองตายเสียงพักพักบุพักพักที่สองหมอพระพระตัวสัมจิตบุสัมทัพพระบุสัมทัพพระเลยจิตบุตักบุตักอยู่ตักก็ตื่นมาพระเลยสัตว์บุสอตักก็สัตว์มีตั้งแต่สองสัตว์บุสอตักก็ทักสอตักนี่ก็ตักตักตักก็พระเลยจะตื่นพระเป็นหนึ่งตัวที่ตุหายตายเสียงก็ตีนตุทีนตัวเสาตัวเสาตัวสีข้ามแข็งในรูปตัวหุ่นชาติเป็นทีนตัวได้หรอจะพักผ่านเสาตัวเข้าไปอีกอย่างสับนิ่งเสาตัวทีนตัวจะถามว่าตัวทีที่หาทีนตีจะเข่าพักสองตะอ่อนหนึ่งทีนตัวสี่ละอ่อนสองchúng chỉ nhị chân tâm là nhị nhị on lượng cao địch tâm như bó thật nhị on tâm tinh khởi tạp tạp tạp tạp tạp là lễ hóa như là tạp mối hốt có nhị tấn học on kế sang xì hồn sang tấn sọt dê khởi sọt hẳn cho tinh nhị thì cái chúng chỉ có bó tạp tạp ta có phát triển hậu sứ thiên lòng hạ có lần sinh hồi như còn mình sống thật để phát phát phát là nó một lần cung cấp nếu phải nhìn hạ phải nhìn phát hai chi chung nhau một lần nó cung cấp có nên sĩ phát hỗ trợ cho mỗi người chúng sĩ phát cho phát là tôi đã lần sống hết rồi có lần sinh hồi sứ thiên lòng hạ hỗ trợ mình có sự sống phát ตอนนี้มาพักเขาเป็นเดือนยืนอยู่ชิดกันเลยทีนี้มาพักสี่หอมาชิดกันสามสี่คนตอนนี้คนไทยตัวสี่ชิดกันไทยตัวสี่ตายในตายสี่จะตายสองกันแล้วตายสองเชิงตอนนี้เราตายอยู่ชิดก็ที่มอเตอร์มอเตอร์พักตอนนี้เราตายนี่ตอนตายพักสี่คนเดียวแน่จะหนึ่งในชิดขาเตี้ยวเตี้ยวหนึ่งชิดขาเตี้ยวเตี้ยวหนึ่งถึงจะทายตัวซีมาแล้วก็ตายซีสองต้องตายอย่าตายหรอกแก่นี่ยิ่งประชันที่สวยยิ่งประชันที่หนามหวานที่ถ้าหนามหวานที่เศร้าตายเศร้าดื้อของเราหรอกฉันที่ตายนี่ก็จะตายหรอกแก่บอกให้คนเดียวเตี้ยวหนึ่งเตี้ยวตายหรอกแก่ขึ้นเศร้าก็ตายเนี่ยเปลี่ยนสิ่งหนึ่งด้วยเปลี่ยวเปลี่ยวหนึ่งสองเจ้าหญิงเราเป็นจุกตายสองไม่ถึงเปลี่ยวเปลี่ยวหนึ่งตายสามสี่ฟูจะฟาดสี่ฟาดสี่เดินจิตฟาดสองสี่ฟูนี่จิตฟาดเนี่ยนี่ไม่ใช่ต่อตัวแข็งตองตองแข็งสองหญิงเราที่ชิดข้าวเนี่ยขึ้นแข็งตัวตายหัวแข็งอย่างเจ้าเสียงต่อการประจันสิบพักก็ยังคุยดูสิบพักเขาก็พักสิตันเดียวได้อย่างนี้มันตัวตายหมดทั้งที่เป็นแง่เราสิบพักสิบพักนี่เหมือนพักสิถ้าอยู่เราตัวจิตนี้ตัวพักมีตัวแง่จิตนี้พักโมกพักต้องระบาดตัวจะจิตหวานเย็นก็พักหวังพักสิจิตจิตนี่มันพักเจียงสิ่งจิโรพักหลังจากเราอย่างนี้ที่บอกพักสิ่งจิโรพักนี่เป็นหนึ่งพักสิ่งส 期待帮释迦牟尼佛呢，佢有食饭，但佢打翻系边个呢？打翻啲师傅元旦姑佛，元旦姑佛就话翻嚟前一释迦牟尼佛，释迦牟尼佛打翻咧就元旦姑佛嚟翻。释迦牟尼佛打翻啲时候啊，半分以嚟就呢个后法帮人埋一下，当元旦姑佛行过。咁樣然後都為咗施法去發法，所以寫上嚟求法，寫咗自己嗰個求法，幫到蓮花上，等蓮花都去行過，然後咧求法定法啊，定法咪布法以來啦，布法以來啊，有好多圖畫，有好多古人畫畫咧。放释迦牟尼佛头花的时候，将嗰个头花咧放在地下，单元三十行过，以呢个头花，咁样供养元三佛，然后得法。咁样放佢头花的时候，元三佛唔系单单叫呢个人说法，叫大众说法。大众人听翻咧，个个都未有嗰嘢，用呢个所得心，由所得心嚟听法，变成得法。有所得心呢，以呢个法都唔相应，唔相应就不能发法啦。未有释迦如来在圆藏诸法向他的时候呢，佢呢个求法个心呢叫做无所得心，无所得心呢就心空咗，心空得法。有所得心啊，有心，有心就有生有灭，有生就有灭，呢个心系妄心。有生有灭就有难有所，有难有所呢个心又妄心，妄心如何文何得法呢？若有呢个无所得心呢，就无生无灭，无生无灭就真心啦，无难无所。以前系有难所，难所心灭啫嘛。以前系有所得，有所得心真啫嘛。用呢个无所得心，佢就得法。无所得心，当然咧以法啊无得，无得而得咧，即系以法实无所得，无所得咁呢个真心，真心不生不灭，无缘无相就果然啦。果然嗰个心叫做无所得心，放开以法实，即系以法实无所得。释菩萨依依云何？菩萨当然佛菩萨，不染太边何以故？庄严佛土即地庄严，自然庄严。答得法啦，孙菩萨答得好，对。因为小乘嘅人得果就无得果之心，然后得果；大乘呢就无得法之无得法之心，然后得法。如果有得法之心，得唔到法；无得法之心咧就得法。讲成多句叫无心得法。所得心滅，無心得法，佢哋以法神無所得。得咗法之後咧，仲有受法啦。所以曬天啊嘛，孫菩薩意義雲何？一切菩薩都得翻，得咗法就受法，受法就係當然。嗰個佛土法，孫菩薩一句答到。当然佛都是当然，但是无有当然可得呢，叫文不然是世间。如果有当然可得，就有所得就不当然。得得的时候，他无所得就不得得了。他当然佛都怎可以用这个有所得心来当然呢？也是用这个无所得心来当然。无所得心来当然呢，不便要当然佛都的相可得。所以呢，佛爺世尊何以故？當然佛土即地當然自然當然得咗法啦，就明心嘅見性咧，明心就得法，見性就得法，得咗法就明結本心，本心之後有幾多功德？含和沙千乘功德，嗰陣時明心。明心呢练习下清净心一下的功德， 天天三好有没有功德呢？ 有那个智慧，又有禅定，又有六波罗蜜，又有万行无量的功德，自心后具足。清净心呢是具足的， 具足的你未曾运用啊，你未曾去练习啊，你要练习是训练下嘛。所以个个得法的人呢，就从清净心中咁样呢，令呢个时定出嚟，受时定，受到修行而定，受到成功啦。就呢个时定呢，以嗰个清净心和合，定与心和合，定与心和合就能处处现身啦。现身系呢个时定之力嘛。你心之后有时定，但你未曾领出嚟。咪锻炼下嘛，锻炼下咧呢、这个禅定训练得好啦，以自己嘅清净心和合，嗰阵时咪能够处处都现身啦。所以当然者，亦不过从心中咪练习自己嘅禅定，以呢个禅定嚟当然嗰个清净心，其实禅定咪有清净心，清净心之后会有呢个禅定啊。但系有禅定。即是现身呢不够啊，做众生不可以现身就算数，还有说法啊。清净心后就有智慧，从这个清净心后运用自己的智慧，训练自己的智慧啊，这个智慧呢训成具足啊，圆满啊，得一切智啊，一切智以那个清净心和合呢，他就能摄众生的法啊。他有譬如大家庭啊，我见他面粉面身之后呢，可以做馒头嘛，可以做饺子嘛。北方人佢啲食馒头，用面粉嚟做馒头；北方人佢啲食饺子，用面粉嚟饺子，食做饺子嘛。面身之后有冇馒头，有冇饺子？冇。冇面粉能够做得馒头，做得饺子嘛？面身之后有冇馒头，有冇饺子？有。有冇冇啲先可以做得馒头，做得饺子啊？所以不可以说有，不可以说无，既有既无，这个馒头和饺子当然正品呢，就不是有所当然不当然。馒头呢，饺子就正品嘛，是无所当然不当然嘛，就是即地当然自然当然嘛。得不得人就明知本身，坚持本性，自性之后咧，行河沙清净功德嘛，玉都菩萨讲噶嘛。既然个行河沙清净功德呢、这个性具咧，从正起受嘅受成真啊，受成啊，当然嗰个清净心啊，所以从正之后磨训练自己嘅禅定，训练自己嘅智慧，禅定以智慧啊，以清净心一和合，嗰阵时咧。圆种种身，摄种种法啊！咁自性之后，清净心咧，犯罪六波罗蜜嘅功德。犯六波罗蜜功德，你凭圆满啊！将我哋从性而起受，从呢个清净心之后，训练下自己嘅布施波罗蜜，能唔能够做到圆满咧？做到圆满啦！由呢个施罗波罗蜜、正尊波罗蜜。禅定波罗蜜、智慧波罗蜜、波若波罗蜜，都布施引入禅定、正真、智慧六个波罗蜜，都能够训练到圆圆满满。嗰阵时咧就从正起受，受呢个六波罗蜜，当然嗰个自性，非当然，是名当然，即非当然，是名当然。后面咧六波罗蜜圆满啦。今日做到圆满啦，六波罗蜜当然自己清净心啦。还有从嗰个清净心之后，受呢个万行啊，清净之后观咗万行的善根，有慧未曾有受得啊，受得未曾有嘛，善德未有咧，自性慧有万行呢个善德嘅，未曾有受得，所以从正起受咧，咁样就受呢个万行，万行功德。成就咧，当然嗰个自性，万行有自性，自性嘅万行，无能当然，无所当然，即彼当然，是名当然。所以如是咧，从呢个自清净定之后， khi sau sau trình trung trung có được phương mang hồng mang hồng cung cấp cho mình chi sinh ấy có thân chỉ được sự gì sau như tùng tắc tắc chỉ cái thằng của thằng tắc tắc tắc cho ta được chỉ cái chỉ cái sinh tình tâm sinh tình tâm là hồng bộ cho đủ lên có con sinh cung cấp thuần sinh gì đi sau sau ta yêu cung như là sinh ta được tin luôn phong nhà ngang chỉ sinh thiên đình mà sau sinh chúng chung cùng ta tôi chỉ cao hấu trẻ là mà nhất chúng đã nhận là khi có to kiếp để phân nhìn nhìn học si bó lộ mạch do nhìn ngón thàn bó lộ mạch do nhìn ngón chung chung bó lộ mạch do nhìn ngón dành cho bó lộ mạch do nhìn ngón si tinh bó lộ mạch do nhìn ngón có nhà bó lộ mạch nhìn ngón à thế con người này phát khi có to kiếp chúc bó lộ mà nhìn món nè mà nhất chiếu nhất thì có nhìn món nè à chúc bó lộ mà nhìn món nó sau tất yếu cung nè ồ thì chinh chinh chinh cũng xong nè được nhìn cho chết rồi nè à chứ sau tất yếu cung chinh tất nhìn nhìn nè chẳng chi như con mình chi vậy mình chi vậy sau tôi khi tôi nhất thăm hỏi tan cho nhìn tâm thật xó lê thật phát cho phát như bổ số pháp tâm như pháp phan sau đó ấy từ chủng tinh lý sau sau đó tinh vị sau đó bồ đề mà sau màn hầm trong nhìn có một chi sinh trong nhìn có một chi tinh tâm á con chi tinh tâm là ta con phật tinh là ta con người là trong là ta chúng mình chi ấy chúng chúng là mình tôi chỉ tụng nhất pháp mình trong nhìn như là sau đó là chỉ có sư phụ tài chỉ phụ ta có ta nhưng mà chỉ tham chân chân tham tin đâu sư phụ thầy phong đó mình thôi là từ những con pháp hay bổ số pháp gì ta sắc bổ tát pháp gì sao gì tát pháp từ là sau tu ấy thùng tinh gì đi sau ấy tất nhiên chi sinh hay bổ số pháp chi sao gì sao thì tất chi dạo sau gì sao à bổ sâu nhìn sâu bổ số phát chi tâm nhìn sâu cho tiếp tây phong nhìn xì mình phong nhìn như con tâm cho là nhân chia gì rồi cho tiếp sư phụ thật phong nhân chi chi cụ sư phụ thật nhất thái phụ thật mô thật chuyển cho tiếp an hữu người vậy khi ngồi thì nhất thái phụ thật mô thật ấy cái này nhìn chi sáng có một chênh tình tâm chênh tình tâm ấy cho quy ra hẳn ta tương tác chúng chinh chinh chân á để tăng những cái hàm sa chúng ta để cho những cô chinh chinh chân khi ta những cái chinh chinh chân nhất thay chúng ta á mình phải có cái là chinh chinh chân á rồi có cái nhìn mưu chân á rồi có cái mong chân chân á rồi có cái phản lâu chân á phản lâu chân á mổ phản lâu chân chứ làm tôi phản lâu tôi cũng tôi chúng ta nếu có nhìn cái phản lâu chân để sau hẳn á sau để sau chúng ta hàm thành chi à chúng ta thân chi như xuất phát tâm nhân á dùng cái phản lâu để cho mình phản lâu cho mình tâu nhau làm cho mình nhau soi cho mình dùng phản lâu cho mình phản lâu chứ không chỉ tăng cao cho một phản lâu tăng cao phản lâu này tâm nhân này đều cho mình tâu cho nên gì thì chết tình cho xế lĩnh cho phản lâu xong cho những cái chinh tình xong thiên tiền tâm với hậu là thiên tiền công tác như thiên tiền công tác cho mình thiên tiền tâm thiên tiền công tác cho mình thiên tiền tâm á làm cho mình là thiên tiền so cho mình là thiên tiền làm so là thiên tiền làm so nhất thái vì không học không vì suy học với mong làm cho mình mô so cho mình là tiếp thị cho mình si mê chân chân cho mình so với nhất thái phụ ta bỏ ta nhưng coi ai là khẩu có gì là thiên tiền tâm tắt á chúng thiên tình thân sau sau như lục tùng màn hạng trong những cơ thiên tình thân cũng đã những món nạ có những chỉ được sinh thân sinh nha thân sinh bầu sân thân à cũng đã những món sinh bầu sân thân có thiên tình thân á sinh nha thân thiên tình thân là phát sân thân bầu sân thân là sinh phát sân thân là sinh thân mù lèng cũng đã sau sinh như là bầu sân thân chúng thiên tình thân tâm với mù lèng cũng đã như là bầu sân thân thiên tình tâm á thiên tình tâm là phát thành phật, so với ยินดีทีตามเรื่องเช่นเป็นตามเช่นทำในที่นั่งฟังตัดสีเซ็ตตังทำตัดสีเซ็งงานในทุกภาคทำครับมีหมู่ซ้อนสี่ซ้ำในซ้ำจะทำหมู่ซ้ำและเช่นเป็นซ้ำสี่ที่หมู่ซ้ำเช่นโมลีเซนตักพระละยังอยู่ที่มาเช่นเป็นซ้ำหมู่ซ้อนตักที่มาเช่นเป็นซ้ำหญิงเขาขอหญิงเขาเต้าติดไปจู้เสียวปากติดไปจู้เสียวปากนะในการที่จะรู้พระแล้วจะฉิ่นที่หัวติดเพราะสิ่งว่าจะจิตท้องแต่หัวติดก็มาซ้ำนั่นนะเช่นดีทำที่อยากรู้ซ้อพระทำทำทันทีมาอยากรู้ซ้อตั้งอย่างว่าทีไปอยากรู้ซ้อตั้งทีก็ตัดเตียอยากรู้ซ้อตั้งนี่เราอยากรู้ซ้อตั้งที่เราบอกเช่นทำที่หัวติดตัดตู้ฉิ่นก็มาเช่นเป็นพระตั้งท้องแล้วเป็นอย่างนี้ว่าบุหามบุทันบุชีบุญมองแจ้งก็เชิงเป็นธรรมฟองอ้อยตักจุ้งชีก็เชิงเป็นธรรมนายจุ้งจะตักจะติดเตี้ยพอที่ชีเชิงก็ฟ้องหลายเชิงติดพอที่ชีเชิงฟ้องประตูอยู่พอที่ชีเชิงฟ้องประตังมีพอที่ชีเชิงฟ้องที่คุยตุ๊กคุยตุ๊กห่างหัวชาเชิงติดนะครับพอที่ชีเชิงต่างทางมันฟักพอที่ถุงเชิงนี้เศร้าsau phút sau lưng trong những chi sinh do như chủng sinh lý sau sau lục bó lỏ mà trong những chi sinh càng hóa như chủng sinh lý sau sau mang hàm lại trong những chi sinh so với như là sau mà chinh tình tâm là chinh tình tâm có lý tác phát là chinh tình tâm bụng là bụng xó mà giáo làm giáo khó như là sau những tâm là chinh tình tâm bụng là bụng xó lên như có lẽ cái đó bụng làm xó xong màหลังซ้อสังมีอยู่นี่ก็บุ่งหลังซ้อสังแน่เด็กเขาบุ่งแจ้งบุ่งถ่ายที่ฟักบุ่งหลังซ้อสังจะบุ่งซ้อฟักจะสังต้องให้เขาเต้าปัดจะฟังถ้ายิงขี่เช็ดตังซ้ำขี่เช็ดตังจะมาบอกซ้ำถ้าขี่เช็ดตังซ้ำแน่นี่ก็มันซ้ำขี่เช็ดตังซ้ำมันจะว่าถ้าขี่เช็ดตังซ้ำในจีเลยนะ这几位冤吧，很冤的地方。你一只这个色的三根，你打滑，打不滑。人人的知识三根，知识有二识，不知识三根，这个是知位。知识的知，知识不二识，唔肯离开呢个识。知道呢个识就唔肯离开呢个识。知识三根呢？นี่ก็แล้วตายก็ฝังเอาทำเลยจะต้องจีนเช็ดเหลี่ยมเช็ดต้องจีนเช็ดตามทำไหมนี่ก็จีเหลี่ยมทำจะต้องจีนเช็ดจีเช็ดจีเช็ดตามทำนี่ก็หมายอย่างจีนเช็ดเหลี่ยมเช็ดต้องจีนเช็ดตามทำนี่ก็อื่นอย่างตอนนี้หมายอื่นตอนเราจีเช็ดยี่ต้องจีเช็ดถ้าเราเรียนภาษาเนี่ยเช็ดเราเรียนหนูจีเช็ดหนูจีในไทยเช็ดก็หนูมาหนูไปที่ทายที่หนึ่งหันเลยหนึ่งหันเลยซ้อยเราให้ปิดอย่างซ้อยเราเน้นบอกจีเช็คตามทางมองหนุ่มกุ้งกุ้งถ้าจีทายไปจะได้อย่างนี้จะจีต้องยื่นจีเช็คจะทำทางทายไปจะได้เช็คกันหนาเขาพี่เลยรอเขาอ่ะเลยรอมาพี่มาเช็คอ่ะในบ้านพี่วันนี้พี่มาเช็คก็พี่เลยรอต่อเดี๋ยวก็มีรอก็เดี๋ยวเช็คแก่จะทายไปจะมองเช็คนะมองเดี๋ยวเช็คกันมองเอาเลยซ่องว่าจีเช็คตามทางเจ๊งานหาวก็สิหันงานก็สิหันงอยกินก็สินี่ที่หลังก็อ่อยก็ในงานตัวก็สิครับงอยกินก็สิแล้วอ่อยเบาเลยแล้วอ่อยเบาเลยจะจีซำช่วยจีซำจะตีมันเสียฟันเสียฟันปะงอยกินก็สิแค่มีหมูปลาพัดรอตะเกาเขาจะหมิ่นแจงจิ้มแจงได้ยังงอยกินก็แจงไม่จิ้มจะร้องเบาหรือซ้อมจิ้มแค่จิ้มหมิ่นแจงหรือยี่หมี่ก็เจอต้อยยืดตัวเยาว์ถึงขั้นนี้ที่เราเรียกว่าเช็คแก๊กร้องเต่าต้อยยืดตัดจีที่อยู่ตามรอยเชียงเฉียงซ้ำฟางชัวตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเช็คแก๊กไฮสุกงอยเลยยี่ใบยาวเช็คจะร้องเรียกว่าเช็คตัวเรียกว่าเช็คซึ่งตรงนี้คือร้องคอเต่าร้องเต่ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยร้องเต่ามาเต่าเอาจีตัดร้องเต่ามา chỉ bắt nhau mâu nhục cho nà lê cao sẽ cơ chỉ bắt nhau mà lê nhục không là kiện càng như là tao nói chỉ bắt là bằng là mâu nhục chứ ta lê lão đó nhẹ chí mà con lão cao một cao trong mình tao lão là chỉ bắt nhất cứ để dùng nhiều lê thế người ta hàm thầm liếm của bọn bắt lẩu nó hao chứ thì sẽ bắt thì cứ hao chứ chân là hôn về dầu lê liếm dầu lẩu hao chứ sẽ bắt thì cứ hao chứ ta chân là hôn về rồi ta cho hảo hao chứ lẩu tôi cần thì cái căn khủng lịch tiền là vì sẽ bị mỏ như là hao hao chỉ thật thánh quá là chỉnh tâu như là bắt cứ bắt đầu chỉnh tâu thì cứ hao chứ nó đây cũng vị trí tiên thích vị trí thích tăng tăng ấy nó được hàm như là thích ấy dùng cho hữu là tinh thần hàm cho nó hàm cho thấy cho hào của mình như là thích ấy tăng đó như có lẽ như là chỉ xâm chứ chỉ xâm à vị trí thế nào là vị trí có pin à vị trí có pin là thích nào là thích cái nhà lo cho tao đấy nếu có pin là thích là pin đi chỉ cái số pin là thích là hai là cái pin là thích xâm tình hữu cái chào có thể thích cái hữu hô tâm hô mình là chứ cái tâm tình hô ấy thì như là thích cái phát thể nặng hay kỳ kịch cho nên là thích cái hai cái vị xâm xó kỳ vị thích xó xó không hay đó là thích có gì cái này lo cho tao này nhân chi ấy có gì là phụ thân tiên thích cái vị thích bất kỳ thích tâm tâm tâm đó trình trình tâm bản thư tiên thích là kỳ thích kỳ thích tâm tâm là tâm là gì mù tâm nhi vô tâm tăng có pháp nhi vô tâm cái hậu á mô cùng pháp vì nó chinh chinh tâm cái hậu cứ là hàng hộ xa chinh chinh cùng pháp chỉ vì sức tha mình là thật có nhất thai thủ tham vô ta do tâm có chinh chinh tâm chinh chinh tâm cái hậu có hội pháp pháp chinh chinh tâm cái hậu trong vụ lệ của cùng pháp bất kỳ chỉ sức tham tâm bất kỳ chỉ sinh ngàn lì xuất pháp tham tâm là bất kỳ sinh bất kỳ thèm bất kỳ mì bất kỳ thuốc bất kỳ pháp chỉ sang có sinh tiền tâm tiến bộ xó chỉ sang về tâm tiến bộ xó chỉ lúc thần bất kỳ sang có sinh tiền tâm lúc căn là bất kỳ lúc xích là bất kỳ ngôi lời dạng bất kỳ lúc căn lúc thần lúc xích nếu bất kỳ lục căn lục thần lục thế thì sang sang đó thì sang thì có một thiên tiền tâm thiên tiền tâm có thể tác tác thiên tiền tâm nào nó bổ dân cung tác nếu có gì chuyển là thiên tiền tâm khẩu phúc thì tác là phúc khẩu vị tác là vị thiên tiền tâm thế nào hoàn nhau si bổ so vị cho nên khai chi bổ so vị chích chân phu tần thích chân tùng hủ sâu rì thích chân phú tùng hủ sâu rì lao chân hủ sâu rì thương tiên thế nào tùy ước xin hủ sâu rì cùng ta thương tiên tâm thế nào ấy do lâu tùy ước xin hủ tiên sở rì cùng ta sâu rì pháp bổ ngoài tiền trì bổ ngoài tiền tâm là ngài nhi bổ ngoài tiền lao xin bổ ngoài tiền tức là tùy ước xin hủ ngoài thương tiên tâm thế nào do như là sập rì cùng ta do như là sập pháp cùng ta rì cùng ta tâm lên thủ như là chân chân tâm cái hậu á xuất sanh bổ nhân công tâm tâm lên để thân nhìn hạ phân tâm sửu sửu sụp sụp lại có thân chỉ như là hoa dùng như là công tâm để tu chúng sanh như là mình người sâu tu mà sâu tu là tâm lên là công tâm nhìn món nào từ tinh tu là tinh như là nhìn món là công tâm nhìn tu như là bảo chân phật à thiên tiền tâm là phát chân phật thường thiên tiền tâm là khi sau sau bổ lệ nó cung tác như là tụi bò thần phật bò thần phật giống như là thiên tài đấy mà chân là cái tâm người người ta tới nhìn tâm là có tác pháp như là kim tổ tham à thế tâm nhãn đó trong nhìn phật thú như là sau tổ sau tổ ra thường thiên lý sau sau bổ lệ cung tác như là tụi sau tổ sau tổ ra là kim tổ kim tổ ra là bò thần phật là cũng đã bị bón thì cho bò chân phật bò chân phật lên là cái tâm của phật con là sư phụ thầy khi giáo dạy tăng được sư vị sao loạn nhi hoàn họ khi tăng được tài phá bò chân phật là chi chân đồ chân lộ thành 天正路正罗翻，我翻路正罗帮助莲花台，就得天花像复现天色界，一八八一角，一角一色界，各个菩提一时成佛道，呢个就报身份啊，修行菩萨所讲嘅呢个报身份啊，由呢个八正法就修成报身份啊，报身法就修成噶嘛。不正本具唔係修成，報身法就修成噶嘛。報身法咧，天真如遮羅報身法，譬如有人身為須彌山王，呢、這個報身法咧，就用呢個須彌山王嚟譬如啦。須彌山王啊，有八萬四千遊船降，八萬四千遊船咧，三三三十六萬里咁高。须弥山王呢，须弥山呢有七重向须海，七重金山围绕。须弥山呢又有万山人围绕。须弥山自己本身呢四宝多情，东面就波璃宝，波璃宝啊就红色的，南面呢是琉璃宝，而家我哋南天布州须弥山边行嘅琉璃宝，琉璃宝系青色嘅，晒面咧系赤金宝，黑色嘅，北面咧系玉石宝，系白色嘅。出须弥山咧系四宝所成，四宝所成，七金山围绕。就萬山圍繞，須彌山再高啦，八萬四千又高，像呢個須彌山，呢、這個神海咧，就譬如呢個報身佛，譬如呢個天上路正羅報身佛，報身佛，咁啊報身佛，譬如得好好，所以富大事咧，就有一首偈講，係嘛？虽为高车大，虽为登陆高楼大，将于八王身，八王身知道高身，将于八王身，七宝排围绕，七嗰个向天海，七条金山围绕，六道似相轮，登如高身佛，就呢个六波罗蜜功德圆满，六波罗蜜功德圆满。与呢个七重金山围绕水平差唔多，叫做六道次相轮，四色成三相。虽然分四宝嘛，玻璃宝、琉璃宝、赤金宝、玉石宝，咪四色成三相。慈悲多杂印，呢、这个四色成三相咧，就是大慈大悲大喜大舍系成。佛嗰個因嚟嘅，所以報身佛咧慈悲呢些成就，報身佛係咩功德成就？就慈悲呢些功德成就。報身佛咩功德成就啊？就六波羅蜜功德成就咯。報身佛須彌山，須彌山萬山圍繞，報身佛係萬行功德成就咯。所以呢個文言全係講報身佛。報身佛成就咧，報身佛就屬於正道，正呢個報身法；莊嚴就屬於修道，德法就屬於見道，見道修道，正道三個條件。唔同小乘，小乘就四個，大乘咧就見道、修道、正道。一一不離波若波羅蜜多，依依雲何？是身為大法。但是先问这个水菩萨，你的意思如何？这个水弥山王，天上如将王身，就报身佛，这个身大不大呢？水菩萨不心大，天人都不及他大，一切菩萨都不及报身佛大，一切罗汉都不及报身佛大，所以叫做心大。但是何以故？有啲飛身，有啲命飛大身， 是应该帮我上台的，但是那边想高兵哦，是吧？腰伤哦，心脏有些弱，尤其是年伤弱更大，是吧？腰伤哦，腰伤呢，他们以外都唔会帮得大，以后帮边个大呢？帮个飞伤，帮伤那个飞伤，飞伤的发伤，发伤的母伤。母身变温暖，用变温发大。呢、这个八身母身非身，唔系即系大身。善良大身，讲呢个八身。八身啊，八身啊，母身啊，母身非身，非身善良大身。所以牵出呢个八身大。咁你呢个八身咧，咁你进人民众，原班佛所八法，就八个八身。进人民众。当然不土，当然不土，又当然一个法身。当然不土啊，更加如果成佛咧，就报身。报身就不离呢个法身啊。所以八大正文，此或是王，或是王胆。此个呢个胡之话，呢个系唔系曲王啊？系曲王相生。此或是王就帮法身佛，或是王胆就帮报身佛。从八起步，步去八等啊！要八种性德啊，部分就是修德啊。所有性德起修就修，就变咗做报身佛。报身佛呢，就修成，修成系受八根去本背嘛。八根本背背报身都系修成啊。一个就受德，一个就性德嘛。但受德呢？由二千张回车落分，等个华藏大界成佛，呢、这个就报身佛。报身佛咧，呢、这个法身佛咧就变翻到无边无根、无定无不净，所以法身佛非身而是名嘅大心。因此，我哋在大乘佛开华藏，见到修到正道，呢段文讲。